xem ra những người ở bên cạnh đệ đều là bất phàm, sao không nói thân phận thật của đệ cho tỷ biết. Mộng Tiêu Hồn lại tiếp tục tràn đầy mỉ ý nói với Nhạc Thành. Ta chính là Nhạc Thành, cái gì là thân phận chân thực? Nhạc Thành mỉm cười nhàn nhạt nói. Tỷ tỷ, hắn chính là Nhạc Thành, là tộc trưởng của Nhạc gia. Dịch Thiến khẽ nói với Mộng Tiêu Hồn. Đệ đệ, hóa ra đệ là tộc trưởng của Nhạc gia, thật là khô ngờ. Mộng Tiêu Hồn thu hồi vẻ kinh ngạc, cố gắng nở ra một nụ cười. Đệ đệ, đệ tìm ta có chuyện gì không? Bỗng nhiên Mộng Tiêu Hồn cất tiếng hỏi. Cũng không có gì, ta lo lắng Hỗn Thế Ma Vương sau khi tìm được cô nương thì ta khó đối phó mà thôi. Nhạc Thành cất tiếng nói. Hóa ra đệ đệ và Hỗn Thế Ma Vương có cừu oán, không bằng như vậy đi, chúng ta hiện tại liên thủ chống lại Hỗn Thế Ma Vương để thấy thế nào. Mộng Tiêu Hồn che miệng quyến rũ cười với Nhạc Thành. Cũng tốt, vậy thì ta bày linh hồn ấm ký lên trên người của cô nương mới có thể yên tâm. Nhạc Thành cười nói. Đệ đệ, cái này vạn phần không thể được, kỳ thực đệ không cần khống chế tỷ, chỉ cần đệ nguyện ý, tỷ để chúng ta đi tìm một địa phương tĩnh lặng gặp nhau được không? Mộng Tiêu Hồn biến đổi thần sắc nói với Nhạc Thành. Chuyện này hiện tại ta không có hứng thú, hiện tại ngươi chỉ có hai con đường, một là chết, hai là để ta bày linh hồn ấm ký mà thôi. Nhạc Thành bình thản nói. Đệ thật là tàn nhẫn, không hề thương hoa tiếc ngọc sao? Mộng Tiêu Hồn biến sắc nói. Ta cũng hơi thương hoa tiếc ngọc, nhưng nếu Hỗn Thế Ma Vương gặp được ngươi thì sao? Vậy thì thương hoa tiếc ngọc sẽ tổn hại đến chính mình. Nhạc Thành cười cười nói. Nhạc Thành, nếu ngươi muốn đối phó với tỷ tỷ thì phải ra tay với ta trước. Bỗng nhiên Dịch Thiến mở miệng nói. Nhạc Thành chăm chú nhìn Dịch Thiến, thực lực hiện tại của nàng hắn nhìn không rõ, nhưng xem ra cũng là người tu ma, thậm chí còn cường hãn hơn cả Diễm Ma. Nhạc Thành nhìn Dịch Thiến thì thầm nghĩ, nếu như Hỗn Thế Ma Vương gặp phải Dịch Thiến thì nhất định sẽ nuốt chửng, đến lúc đó thực lực của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Lang Lễ, thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng hiện tại hai chúng ta liên thủ, ngươi có thể thắng chúng ta được sao? Sắc mặt Mộng Tiêu Hồn biến hóa không ngừng mà nói với Lang Lễ. Mộng Tiêu Hồn, ngươi thử xem rồi sẽ biết. Lang Lễ khẽ nói. Dịch Thiến, mau tránh ra đi, chuyện này không liên quan đến ngươi, nhưng Diễm Ba thì ta không thể bỏ qua. Một lát sau Nhạc Thành khẽ thở dài nói với Dịch Thiến. Mạng của ta là do tỷ tỷ cứu, sao lại không liên quan tới ta? Dịch Thiến nhìn chằm chằm Nhạc Thành rồi chậm rãi nói. Chẳng lẽ ngươi nghĩ hiện tại có thể làm gì được ta sao? Nhạc Thành từ từ nói. 20 năm trước ngươi từ nơi này đi ra, ta đã nói qua có ngày ta sẽ gặp lại ngươi, khiêu chiến lại với ngươi. Dịch Thiến chậm rãi nói. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 938. Lại giao thủ cùng Dịch Thiến. Ngươi khiêu chiến ta, tại sao ta phải đáp ứng ngươi? Chẳng lẽ ngươi cho rằng có tu vi tam kiếp tán tiên là có thể thắng ta sao? Nhạc Thành không biên đổi sắc mặt mà nói. Mối quan hệ giữa Nhạc Thành và Dịch Thiến, Yêu Huyên và Thượng Quan Uyển Nhi, mọi người ở đây cũng biết. Sắc mặt của cả hai liền hơi biến hóa. 20 năm trước, ngươi đánh bại ta căn bản là không công bằng. Ngươi dùng công pháp tu chân, còn ta dùng đấu khí, ta không phục. Hôm nay muốn tiến hành một trận chiến công bằng. Dịch Thiến nhìn Nhạc Thành mà nói. Không công bằng? Những chuyện lúc trước ngươi làm với Nhạc gia thì công bằng hay sao? Nhạc Thành nhàn nhạt nói, khuôn mặt lại trở nên lạnh lẽo. Ngươi mau tránh ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ta nói rồi, ngươi muốn đối phó với tỷ tỷ thì trước hết phải đối phó với ta. Dịch Thiến nhìn Nhạc Thành rồi nói. Diễm Ma, hiện tại ngươi chỉ có hai con đường để lựa chọn. Một là chết, hai là cùng với bọn ta bế quan mấy nghìn năm,